Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 263, Từ Lực Kiếm sơ bộ cải tạo hoàn thành. Tấm bùa này tương đối thú vị. Dùng đại khái một nửa cự long cột sống mài thành bột phấn. Lại điểm tích lũy đổi lấy một chút phi long thú huyết chế tác thành linh xa. Khắc họa tại kiếm rực nội bộ. Kích hoạt loại này linh phù về sau. Từ lực kiếm đối đại đa số long hệ hồn sủng tạo thành bất luận cái gì công kích. Đều sẽ đạt được cực lớn tăng thêm hiệu quả. Loại thứ 5 linh phù. Trung giai dung linh phù. Này phù có thể tạm thời đem hai loại khác biệt năng lượng dung hợp một chỗ. Là một loại công năng tính linh phù. Có thể phụ trợ tại từ lực kiếm. Ổn định dung hợp thể nội ba loại khác biệt lôi đình. Cái này 5 loại linh phù. Ngoại trừ đồ long phù. Kỳ thật đều là một chút tương đối cơ sở linh phù. Một chút lợi hại linh phù. Bị giới hạn vật liệu. Là không cách nào tạo ra. Linh phù về sau. Là đạo phù. Đạo phù về sau có tiên phù. Đương nhiên. Đây là linh phù hiệu quả. Trên thực tế. Lôi đình kiếm rực tự thân mang tới tăng lên. Càng thêm rõ rệt. Lấy phi vũ hằng kim chế tạo lôi đình kiếm rực. Tăng thêm một đống hy hữu vật liệu. Lại trải qua Vương Triệt tự mình luyện chế mà thành. Có thể nói bộ này lôi đình kiếm rực hiệu quả. Tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Cải tạo bộ kiện cùng hồn sủng trang trí khác biệt. Cải tạo bộ kiện là trực tiếp dung nhập vào hồn sủng trong thân thể. Cùng hồn sủng hòa làm một thể. Hậu kỳ là không cách nào tùy tiện lấy xuống. Cũng chỉ có máy móc hồn sủng có điều kiện này. Cái khác hồn sủng muốn đem cải tạo bộ kiện dung nhập vào trong thân thể. Là không thể nào. Mà hồn sủng trang trí là theo mang theo lấy. Hiệu quả khẳng định kém xa tít tắp máy móc hồn sủng cải tạo bộ kiện. Cho nên máy móc hồn sủng cải tạo bộ kiện là vô cùng trọng yếu. Không phải Vương Triệt cũng sẽ không hao phí thời gian dài như vậy. Còn tại nội bộ khắc họa 5 loại linh phù, cải tạo bộ kiện không cách nào lấy xuống. Nhưng là có thể giao cho máy móc cải tạo sư gia công thăng cấp. Thứ bậc tầng 2 mở ra về sau. Có kiếm lô cùng thích hợp vật liệu. Lại tiến hành thăng cấp gia công. Còn có linh phù tăng lên. Vương Triệt sờ lấy trong tay lôi đình kiếm rực. Nhìn xem giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Tiểu Mao Trùng có chút hâm mộ. Cảm thấy mình nếu là cũng có thể lắp đặt như thế huyễn khốc kiếm rực liền tốt. Về sau ngươi cũng sẽ có. Vương Triệt an ủi một tiếng nói. Có thể trang bị một chút hồn sủng trang trí. Chờ ngươi chừng nào thì tiến hóa. Liền cho ngươi luyện chế mấy món. Hồn sủng trang trí là có đeo nhu cầu. Tỉ như hộ thủ. Tiểu Mao Trùng mặc dù có tứ chi. Nhưng nó không đội được hộ thủ. Cũng chỉ có đầu có thể mang đồ vật. Cổ cũng có thể treo ít đồ. Còn lại bộ vị thì là trần trùng trục. Cũng không tốt đeo trang trí. Nếu là tiến hóa. Có thể đeo hồn sủng trang trí liền có thêm. Tiểu Mao Trùng tưởng tượng. Mình tiến hóa được bao lâu a? Ti ngô ti ngô. Tiểu Mao Trùng chỉ vào kiếm rực kêu một tiếng. Nói ngươi có muốn hay không cũng cho ta chỉnh một đôi cánh chim. Gắn ở đằng sau ta. Ngươi thế nhưng là tương lai long. Vương Triệt nói. Ngươi nhìn không thần long. Có cánh chim sao? Không có. Trên bức họa cự long. Có cánh chim sao? Cũng không có. Ngươi muốn món đồ kia làm cái gì? Mang lên trên. Ngươi ngược lại không giống long. Cố gắng tu luyện. Chờ trong cơ thể không gian năng lượng góp nhặt bắt đầu. Học mấy chiêu không gian hồn kỹ. Tăng thêm gió nhẹ. Ngươi bay lên chẳng phải là dễ dàng. Dùng cánh chim bay lên. Cùng dùng mình lực lượng bay lên. Ai lợi hại hơn? Đương nhiên là cái sau. Ngươi nói có đúng hay không? Tiểu Mao Trùng nghĩ nghĩ. Gật gật đầu. Cảm thấy cũng thế. Liền từ bỏ ý tưởng này. Sau đó Vương Triệt cho từ lực kiếm lắp đặt lên lôi đình kiếm rực. Xì xì xì. Mới mẻ đồ chơi. Để từ lực kiếm rất có vài phần hưng phấn. Kiếm rực bên trong bản thân ẩn chứa bàng bạc cơ giới năng lượng cùng lôi đình năng lượng. Đây chính là có thể để cho hồn sủng tiến hóa cải tạo bộ kiện. Tại lắp đặt thời điểm, cần chậm rãi dung hợp kết nối. Đem một trái một phải hai bộ cánh chim. Phân biệt xếp vào tại từ lực kiếm kiếm cách hai bên. Chỉ một thoáng, một cỗ mãnh liệt năng lượng chảy trở về. tản ra quang mang nhàn nhạt, lưu chuyển tại từ lực kiếm trên thân. Dung hợp cần thời gian nhất định. Người thật tốt cảm thụ một chút bộ này lôi đình kiếm rực. Bản thân nó còn có một số những chức năng khác. Vương Triệt nói, bởi vì là dung nhập vào máy móc hồn sủng trên thân thể. Tự nhiên là cần thời gian dung hợp thích ứng. Đại khái qua 3 giờ, ánh sáng dần dần lắng đọng xuống. Dung hợp hoàn tất, tiểu mao trùng nhìn xem nhiều một bộ kiếm rực từ lực kiếm. Ẩn ẩn có chút bất an, bởi vì kiếm rực phần đuôi. Tổ hợp thành làm một đạo đầu rồng hư ảnh. Nhìn từ đằng xa đi, kiếm rực ở giữa tiểu kiếm giống như là long con mắt đồng dạng. Chiếu lấp lánh, có 10 phần sức uy hiếp mạnh mẽ. Không thể không nói, lắp đặt lên lôi đình kiếm rực từ lực kiếm. Rực rỡ hẳn lên, hồn lực tu vi mặc dù không dâng lên, nhưng các phương diện cường độ, tại cùng lôi đình kiếm rực hoàn toàn dung hợp về sau, có tăng lên rất nhiều. Nhìn qua cũng càng thêm đẹp trai huyễn khốc. Không còn là trước đó chuôi này trụi lùi từ kiếm ánh sáng. Cải tạo bước đầu tiên, xem như hoàn thành. Từ lực kiếm vui sướng bay ở giữa không trung. Nó kiếm ảnh như ánh sáng, ở giữa không trung phác họa ra một đạo lại một đạo lưu diễm. Tốc độ cực nhanh, mắt thường khó phân biệt. Cực kỳ tốt, hiện tại cảm thụ một chút lôi đình kiếm rực công năng. Vương Triệt nói, dùng tinh thần lực tiến hành khống chế. Ngươi bây giờ còn đang giai đoạn thích ứng. Có thể nếm thử đem kiếm rực trồng chất thu lại. Đồng thời nó có thể phụ trợ ngươi đơn giản cải biến tự thân hình thể. Từ lực kiếm ngừng rơi ở giữa. Không trung, nó bình thường hình thể không sai biệt lắm có dài hơn 2 mét. Lúc này kiếm cách chỗ nhiều một đôi hình kiếm cánh chim. Có thể nói tới hoàn mỹ phù hợp. Rốt cuộc cái này bản lôi đình kiếm rực. Là Vương Triệt cùng từ lực kiếm tại luyện chế rèn luyện trước. Tiến hành qua các loại chi tiết sửa chữa phiên bản. Không phải ban sơ vẽ cho từ lực kiếm nhìn. Từ lực kiếm trôi nổi ở giữa không trung. Không bao lâu, kiếm rực phát ra thanh thúy êm tai máy móc âm thanh. Cấp tốc uốn éo, bất quá trong chớp mắt, liền tụ hợp cùng một chỗ. Dung nhập tại từ lực kiếm nguyên bản kiếm cách trung ương. Biến thành một thanh ngón cái kích cỡ tương đương kiếm rực mô hình. Cùng lúc đó, từ lực kiếm cũng dần dần thu nhỏ. Triển khai kiếm rực lúc, tốc độ của ngươi sẽ trên diện rộng đề cao. Cường độ thân thể cũng sẽ đạt được tăng lên. Đồng thời kiếm rực nội bộ cơ giới năng lượng cùng lôi đình năng lượng sẽ khiến cho ngươi máy móc. Hồn kỹ, cùng lôi đình có liên quan hồn kỹ uy lực tăng lên trên diện rộng. Vương Triệt nói. Bởi vì kiếm rực cùng ngươi là hòa làm một thể. Một khi triển khai, liền tiến vào loại này trạng thái bình thường hình thức. Dưới loại hình thức này, ngươi có thể tùy ý kích hoạt trong cơ thể một loại đồ án. Thu hoạch được hiệu quả khác nhau. Ngoài ra, còn có lôi đình hình thức cùng quá tải hình thức. Hai loại hình thức đều là khai phát trạng thái. Bởi vì ngươi trước mắt chỉ có kiếm rực một cái cải tạo bộ kiện. Bất quá có thể nói một chút. Lôi đình hình thức liền là trình độ lớn nhất kích phát bộ kiện bên trong chứa đựng lôi đình năng lượng, khiến cho ngươi trong cơ thể lôi đình cường độ đạt được cực lớn biên độ tăng cường, uy lực tăng gấp bội. Quá tải hình thức liền là hoàn toàn kích hoạt trong cơ thể tất cả đồ án, bật hết hỏa lực, lại lần nữa tăng lên ngươi thực lực tổng hợp, này lại cực lớn tiêu hao đồ án bên trong năng lượng, đồng thời cũng sẽ đối kiếm rực sinh ra nhất định hao tổn. Năm loại linh phù năng lượng, rót vào trong kiếm rực bên trong, tăng lên cực lớn lôi đình kiếm rực đồng thời, cũng sẽ đối kiếm rực tạo thành nhất định hao tổn, đồng thời linh phù tự thân cũng sẽ hao tổn. Linh phù là tu tiên giới cơ sở phù lục, không có vĩnh cửu thuyết pháp, chỉ cần sử dụng, liền sẽ có hao tổn. Bình thường dùng, mở ra một hai loại, hao tổn phi thường thấp, nếu là cùng một chỗ dùng. Hao tổn liền tương đối lớn. Lấy Vương Triệt đoán chừng, trung giai linh phù tại từ lực kiếm giai đoạn này, chỉ cần không phải mãnh dùng, tổng thời gian dài vẫn có thể dùng cái 10 ngày nửa tháng. Chờ từ lực kiếm tất cả bộ vị hoàn toàn cải tạo về sau, mỗi cái cải tạo bộ kiện đều lên tới tối cao tầng thứ, khắc lên mấy bộ đạo phù. Nó coi như chỉ là một thanh kiếm, bộc phát thực lực cũng có thể nhẹ nhõm đạt tới siêu phàm phẩm cấp, thậm chí siêu việt. Đó chính là quanh năm suốt tháng công trình, không phải ngắn ngủi mấy năm hoặc là mấy năm có thể làm được. Tiểu Mao Trùng, người đi cho Từ Lực kiếm thử nghiệm, Vương Triệt nói. Tiểu Mao Trùng đầu giống như là trống lúc lắc đồng dạng lắc đầu, liên tục kêu mấy âm thanh. Không đi không đi, ta mới không muốn bị đánh, trừ phi ngươi cũng cho ta mở ra chân long hình thái. Tiểu Mao Trùng hiển nhiên hiểu rất rõ, bình thường đi thử tay nghề, mình xác định vững chắc sẽ bị đánh. Nó trước mắt cùng Từ Lực kiếm hồn lực tu vi chênh lệch to lớn, cả hai đều tu luyện khác biệt công pháp. Từ chủng tộc tiềm chất tới nói, Từ Lực kiếm khẳng định còn cao hơn nó, tăng thêm dẫn động thiên lôi tu luyện thối thể, trưởng thành tính khẳng định phải so một con lục mao trùng cao nhiều lắm. Nhưng tiểu mao trùng bản thân có không thần long huyết mạch, mỗi tiến vào một lần chân long hình thái, liền sẽ hấp thu một điểm không thần long huyết mạch. Nó trưởng thành tính trên thực tế cũng không so Từ Lực kiếm muốn thấp. Hồn lực tu vi, lục mao trùng bởi vì món chính nhiều, cao hơn một điểm. Cái này hai tuần, tiểu mao trùng đạt đến hơn 1.500 năm hồn lực tu vi. Từ Lực kiếm muốn chậm một chút, vừa tới 1.400 năm. Lúc này các tân sinh hồn sủng, phần lớn lục tục ngo ngoe đột phá ngàn năm hồn lực tu vi. Cái này hơn 100 năm hồn lực tu vi, chênh lệch nhìn xem lớn, nhưng tương đối kia lôi đình kiếm rực tới nói, rất nhẹ nhàng liền bị triệt tiêu. Tiểu mao trùng đánh giá một chút, như thế đi luyện tay, quá thua lỗ, không tiền đồ. Vương Triệt nói, xem ra sau này đến cho ngươi thêm một cái huấn luyện hạng mục, cùng Từ Lực kiếm đối chiến tu luyện. Vừa vặn ngươi xoắn ốc hỏa diễm cầu tiến giai, cùng dùng hỏa diễm cầu đánh chúng ta hạng mục này có thể hủy bỏ, đổi thành cái này. Chấm ngoặc kép, tiểu mao trùng, cứ như vậy, tiểu mao trùng nhiều một cái huấn luyện hạng mục, Từ Lực kiếm nhiều một bộ lôi đình kiếm rực. Hai ngày nghỉ, Vô Phong Thiên Vương đến đây diễn thuyết, Lâm Hải học phủ trung ương quảng trường. Thiên Vương còn chưa xuất hiện, một vị thiếu niên tóc đen lại lấy luận bàn giao lưu làm lý do, hướng Lâm Hải học phủ các học sinh phát khởi hồn sủng hoặc khế hồn sư đối chiến tranh tài. Cái này khiến rất nhiều học sinh cảm thấy hưng phấn, bởi vì vị này thiếu niên tóc đen là cùng tại Vô Phong Thiên Vương bên người mà đến, hiển nhiên thân phận không tầm thường, thực lực cực kỳ mạnh. Đồng thời cũng có người nghe nói qua vị này thiếu niên tóc đen tại Bắc Giang Châu các đại học phủ chuyện khiêu chiến. Kỳ thật loại chuyện này không tính là gì hiếm thấy sự tình. Đông Hoa chín đại châu khu, khác biệt châu khu đều có riêng phần mình thiên tài. Thiên tài không riêng muốn học tập, tự nhiên cũng cần đi cái khác học phủ giao lưu tôi luyện mình. Có chút vượt châu mà đến đều có. Cách mỗi một năm, chiến khu sẽ còn tại giữa năm cử hành học phủ hội giao lưu, chọn lựa ra các lục địa khu đỉnh tiêm học phủ thiên tài, tổ chức long trọng thi đấu sự tình. Học sinh là thế hệ trẻ tuổi, cũng là chiến khu tương lai, cho nên đối với loại này giao lưu khiêu chiến tranh tài, đại bộ phận học sinh cũng không cảm thấy kỳ quái, ngược lại rất là vui lòng phụng bồi. Mà lại người sáng suốt cũng nhìn ra được, vị này thiếu niên tóc đen là cùng tại Vô Phong Thiên Vương bên người. Cái này hiển nhiên là tới thử nghiệm thí nghiệm bọn hắn Lâm Hải học phủ chỉnh thể tố chất trình độ. Trên thực tế nha, Vô Phong Thiên Vương thật đúng là không ý tứ này. Vô Phong Thiên Vương hẳn là sẽ không làm loại chuyện nhàm chán này. Hắn đến diễn thuyết, căn bản không cần thiết mang một vị học sinh đến khảo nghiệm các ngươi. Có thể đi theo Vô Phong Thiên Vương bên người tu hành, kia hẳn là thiên tài. Vương Triệt sờ lên cằm đối Khổng Thập Cẩm mấy vị đồng học nói, đoán chừng là cái kia học sinh mình phát khởi giao lưu khiêu chiến. Vương ca, ngài cũng đừng suy nghĩ. Khổng Thập Cẩm lôi kéo Vương Triệt hướng phía trung ương quảng trường đi. Tên kia lợi hại cực kỳ, hắn là tu luyện kiếm, đừng để ý tới hắn có phải hay không Vô Phong Thiên Vương thụ ý. Nhưng người ta đã đánh tới cửa, chúng ta Lâm Hải học phủ dù sao cũng phải tiếp a. Cho đến bây giờ, không ai có thể đón hắn một kiếm. Hắn ngay cả hồn sủng đều không có sử dụng, chỉ dựa vào mình. liền đánh bại rất nhiều chúng ta ngàn năm hồn thú. Mạnh đến mức quá bất hợp lý. Chúng ta đại nhất lên đài đã toàn quân bị diệt. Liền Triệu Y Hiệp chống đỡ mấy chiêu. Đại nhị năm thứ ba đại học cũng sắp. Thẩm Minh Loan học tỷ không biết có thể chống đỡ mấy chiêu. Liền nhìn ngươi. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.